Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 46 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 357, một mặt khác của nữ hoàng. Lý Mộ thật sự không rõ, trong đó thế mà còn có nội tình như thế. Tiếp tục nghe Mai Đại Nhân kể. Đế khí là niệm lực của dân chúng Đại Chu ngưng tụ, Đại Chu 36 quận. Thông qua quốc miếu thu thập niệm lực của dân chúng, hội tụ ở tổ miếu sẽ dần dần thai nghén ra một luồng đế khí. Đế khí này có thể làm cho phàm nhân thăng cấp siêu thoát. Trước kia đều sẽ truyền cho đế dương, cam đoan dương triều Đại Chu sẽ kéo dài. Tu hành không phải là không có đường tắt, có một số đường tắt thậm chí có thể một bước lên trời. Tiểu Ngọc đã lấy thân thể phàm nhân cảm thiên động địa, liên tục đã tấn thăng năm cảnh giới. Thủ đoạn của hoàng thất Đại Chu hiển nhiên càng thêm cao minh. Bọn họ đã mượn niệm lực ức dạng dân chúng để mà tu hành, khiến cho hoàng tộc vĩnh viễn có cường giả thượng tam cảnh tồn tại, cam đoan hoàng quyền sẽ kéo dài. Chỉ là một lần trước hoàng quyền luân phiên, một luồng đế khí này đã bị người ngoài đạt được, dẫn tới hoàng tộc của họ Tiêu mất đi cơ hội. Khó trách nữ hoàng bệ hạ có thể thuận lợi kế vị như thế. Sau đế, Đại Chu đã có dấu hiệu suy bại, lòng dân từng năm hạ xuống, một luồng đế khí trước, trải qua hai đời hoàng đế, mới thật không có dễ gì hình thành. Nói cách khác, hoàng tộc họ Tiêu đã có mấy chục năm không có cường giả thượng tam cảnh sinh ra. Hai đời hoàng đế ở phía trước, tu vi đều dừng lại động quyền. Nếu là không còn cường giả trấn quốc, chỉ sợ không có chấn nhiếp được quốc gia xung quanh. Đừng có nói đến yêu quốc cùng với quỷ vực như hổ rình mồi. Mặc dù là họ Tiêu không có muốn nữa, cũng chỉ có thể tạm thời để cho nữ hoàng kế vị. Chu gia chính là biết được một điểm này mới có thể chiếm được cái tiện nghi thật lớn của Tiêu thị. Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ nói, ngươi là người của bệ hạ, ta không có hy vọng ngươi giống như người khác, hiểu lầm bệ hạ. Lý Mộ gật gật đầu trịnh trọng nói, ta biết rồi. Mai Đại Nhân hỏi, trừ những cái thứ này, ngươi có còn muốn hỏi cái gì không? Lý Mộ nghĩ nghĩ, truyền thuyết tiền thái tử thích nam nhân cùng với bệ hạ chỉ là vợ chồng mặt ngoài, có phải thật hay không vậy? Phành một cái, Lý Mộ mới mở miệng nói ra, trên đầu trúng một đòn của Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ta không phải là từng báo cho ngươi rồi sao? Không có được dị nghị bệ hạ, nếu để cho người khác của nội vệ nghe được, thế nào cũng phải mang ngươi lên, treo lên mà đánh đó. Lý Mộ dây dây đầu nói, cái này không phải là trước mặt của người sao? Mai Đại Nhân hừ lạnh một tiếng nói, ở trước mặt ta cũng không thể. Lý Mộ liên tục lắc đầu, được, ta từ đây về sau không có hỏi nữa. Hóng hớt là thiên tính của nhân loại, người địa vị càng cao, tâm lý hóng hớt của mọi người đối với nàng lại càng nặng. Không chỉ Lý Mộ, thần đô không ít người đang hóng hớt cái chuyện này. Được rồi, bệ hạ, ban thưởng ta đã đưa đến, ta về cung đây. Mai Đại Nhân tức giận, nhìn hắn một cái nói, bệ hạ băng thành ngọc khiết, về sau không thể ở sau lưng mà tùy tiện nghị luận nàng. Không chỉ con ngươi không thể nghị luận, cũng không thể để cho người khác nghị luận. Lý Mộ đứng thẳng người, nghiêm nghị nói, tuân mệnh. Hắn, ngày thường, Mai tỷ tỷ quả nhiên không có nói vô ích. Nàng cuối cùng vẫn từ khí cạnh trả lời cho Lý Mộ, thỏa mãn tâm lý hóng hớt của hắn. Một cái băng thanh ngọc khiết đã giải nghi trong lòng của Lý Mộ rồi. Ngọn lửa hóng hớt dập tắt, Lý Mộ nhìn thấy Trương Xuân đứng ở cửa sảnh bên hỏi, đại nhân, có muốn ăn lê không? Cái lê này rất là ngọt, là lê cống phẩm bệ hạ ban cho đó. Trương Xuân đi ra hỏi, ngươi làm cái chuyện gì, bệ hạ gì sao mà ban thưởng cho ngươi vậy? Lý Mộ nói, đâu có làm gì đâu, khả năng lề cống gian âm quận quá nhiều, bệ hạ một mình ăn không có nổi đâu. Trương Xuân nghe vậy, nhìn Lý Mộ một cái, cực kỳ muốn xì hắn một tiếng. Cho dù là bệ hạ ăn lê không hết, muốn ban cho các quan viên, cũng không có lý do bỏ qua hắn đường đường, thần đô lệnh, ban cho bộ đầu của thần đô nha. Huống chi, bệ hạ ban một tòa nhà, cùng ban một thùng lê, là ý nghĩa hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lập công lao được bệ hạ ban cho tòa nhà có không ít. Một thùng lê này tuy giá trị rất thấp so ra kém nhà quan, nhưng nó đại biểu là đế tâm. Cái này nói rõ, trong lòng bệ hạ của Lý Mộ, cho dù không có lập công lao gì, bệ hạ cũng có thể lúc rời giường, lúc ngủ, ăn cơm, nhớ tới hắn. Đây là thiên ân cỡ nào chứ? Trường Xuân cầm một quả lê, cắn rớt một tiếng nói, lê cống cái gì, chua quá đi. Hắn mang quả lê đó cắn trong miệng, hai tay từ trong rương cầm hai quả, nghênh ngang bỏ đi. Tiểu Bạch cắn lê nói, lê này rõ ràng rất là ngọt mà, đâu có chua chút nào đâu. Lý Mộ nói, có thể là hắn trùng hợp đã chọn một quả chua rồi. Hắn phất phất tay với Dương Vũ ở cửa nói, đây, lê, lê cống của bệ hạ ban cho, cầm chia cho huynh đệ đi. Dẻn dẹn một rương lê cống lại là vũ khí sắc bén thu mua lòng người, thừa dịp cơ hội này vừa lúc mua chuộc lòng người một đợt cho mình cùng với nữ hoàng bệ hạ. Mai đại nhân nói không có sai, dân gian rất nhiều người đối với quá trình nữ hoàng đoạt vị rất có dị nghị. Mặc dù là quan lại đại chu có một bộ phận rất lớn không có vừa mắt nữ tử làm đế. Lý Mộ nói với đám người được Dương Vũ gọi tới, nè, ăn xong ra ngoài tuần tra, nếu là phát hiện có hành vi nào vi phạm pháp lệnh, các người không xử lý được thì tới tìm ta. Đám bộ khoái đều tự nhận lề nói với Lý Mộ, cảm ơn đồng nhi. Lý Mộ phật phật tài, đây là bệ hạ ban cho các ngươi, muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi. Hoàng cung, Trường Nhạc điện, trong hư không trong điện có một hình ảnh lẳng lặng chạy xuôi. Nữ quan trẻ tuổi hư lạnh một tiếng nói, người này lại vô lễ đối với bệ hạ, không bằng mang hắn bắt vào nội vệ dạy dỗ một phen hẳn hoi. Mai đại nhân từ ngoài điện tiến vào, nhìn thấy trong hình ảnh kia thể hiện ra cảnh tượng thần đô nhà, lại nghe được lời của nữ quan trẻ tuổi, đã ý thức xảy ra cái chuyện gì rồi. Bệ hạ, Lý Mộ tuy nói chuyện có một chút càn rỡ, nhưng mà hắn đối với bệ hạ tuyệt đối trung thành và tận tâm, khắp nơi ủng hộ bệ hạ, nghĩ cho bệ hạ. Nữ quan trẻ tuổi lạnh mặt nói, lần này nếu mà không dạy dỗ hắn cẩn thận, không biết hắn về sau còn có thể nói ra lời gì mạo phạm bệ hạ. Nữ hoàng sắc mặt bình tĩnh, tựa như không có tức giận chút nào cả, chỉ là nói, mai về ngày mai lại đưa cho hắn một thùng lê cống đi. Mai đại nhân không người nói, tuân chỉ. Nữ quan trẻ tuổi khó chịu nói, bệ hạ, chúng ta lùi xuống trước. Mai đại nhân kéo tay của nàng, kéo nàng đến ngoài điện. Nữ quan trẻ tuổi hất tay nàng, bất mãn nói, hắn bất kính đối với bệ hạ, ngươi vì sao mà luôn che chở cho hắn vậy? Chương 358, một mặt khác của nữ hoàng. Mai đại nhân nói với nàng, bệ hạ nếu muốn xử trí hắn, tự mình sẽ xử trí, chúng ta không có cần quản nữa. Nữ quan trẻ tuổi mặt lộ vẻ khó chịu nói, hắn rốt cuộc có cái gì tốt, bất kính đối với bệ hạ, ngươi che chở hắn, bệ hạ bao dung cho hắn như vậy, không chỉ có thưởng cho hắn lê cống, bản thân bệ hạ rất là thích ăn, còn cố ý dùng quyền quan thuật nhìn hắn. Ngực nàng phập phồng, hiển nhiên đã bị chọc tức không nhẹ rồi. Đối với nàng, mang nữ hoàng bệ hạ coi là tín ngưỡng mà nói, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Mai đại nhân hướng nàng làm một cái ra dấu im lặng, truyền âm nói, chính là vì hắn bất kính đối với bệ hạ mới đối đãi hắn không có giống với người khác. Nữ hoàng trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên không có rõ ý tứ của nàng. Mai đại nhân truyền âm giải thích, ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc không hiểu đâu, ở nơi cao không khỏi chịu lạnh, bệ hạ ở vị trí đó, bao gồm chúng ta ở trong, mỗi người đều kính nàng sợ nàng, thời gian dài bệ hạ cũng sẽ mệt, có đôi khi nàng cân chính là một người bất kính đối với nàng. Nữ quan trẻ tuổi nói, ngươi đây là ngụy biện cái gì vậy? Mai đại nhân lắc đầu nói, bệ hạ ngồi ở vị trí này vốn là không phải nàng muốn. Nàng cô độc hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nàng ở trước mặt của chúng ta chỉ triển lộ ra một mặt, trái lại một mặt bị nàng che giấu mới là nàng thật sự đó. Lý Mộ đi ra khỏi đô nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời có một chút khó hiểu, gãi gãi cái đầu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như có người ở chỗ tối nhìn trộm hắn vậy. Loại cảm giác này khi có khi không, Lý Mộ tìm thật lâu cũng chưa có tìm được ngọn nguồn. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là hắn sinh ra ảo giác, hoặc là người nhìn trộm tu vi cao hơn hắn quá nhiều, vận dụng thần thông cấp cao kiểu như là quyền quan thuật. Khả năng sao không lớn, Lý Mộ có ngọc bội nữ hoàng cho hắn, có thể ngăn cách thiên cơ, có thể che chắn tu hành giả siêu thoát suy tính, cũng có thể ngăn cản quyền quan thuật dò xét. Rời đô nhà, cái loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất. Hắn mang theo Tiểu Bạch tuần tra đến lúc tan ca. Ban đêm khi mà khoanh chân ngồi tu hành trên giường, cơn mệt mỏi bỗng nhiên ập tới. Cái loại cảm giác mệt mỏi tự dưng sinh ra này, Lý Mộ từng trải qua mấy lần, đã biết kế tiếp sẽ xảy ra cái chuyện gì rồi. Quả nhiên, sau khi trước mắt trào ra một trận sương mù, bóng người nữ tử kia đã xuất hiện trước mắt Lý Mộ. Nàng giương hai tay, trong tay liền xuất hiện một sợi roi. Một sợi roi Lý Mộ đã lâu rồi, không có gặp. Lý Mộ nheo mắt, sắc mặt biến đổi hẳn, lập tức nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nữ tử thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là muốn luận bàn với ngươi một chút thôi." "Luận bàn cái gì? Rõ ràng chính là đơn phương chà đạp." Lý Mộ dỗ dạt đưa tay nói: "Nè nè, dừng dừng dừng. Cho dù là muốn luận bàn cũng không có nhất định phải động võ đâu, chúng ta có thể văn mà." Nữ tử nhìn hắn một cái: "Văn như thế nào?" Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi: "Cờ dây có biết không?" Nữ tử nói: "Hiểu một chút quy tắc." Lý Mộ nhắm mắt minh tưởng, trước mắt hai người có thêm một cái bàn đá, hai ghế đá. Trên bàn có khắc một cái bàn cờ, cạnh bàn cờ đặt hũ cờ. Lý Mộ cầm lấy một quân đen, đánh ở vị trí góc biên của bàn cờ, lập tức nói: "Tới lượt ngươi." Ở trong mơ, Lý Mộ đánh là đánh không có lại nàng, chỉ có thể quyết đoán thay nàng làm quyết định đấu văn. Lý Mộ kỹ thuật cờ dây tuy là không cao, nhưng bắt nạt gà con hiểu một chút quy tắc vẫn là rất nhẹ nhàng. Nữ tử nhìn Lý Mộ một cái, cầm lấy quân cờ trắng đặt một chỗ khác. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, hoài nghi nàng hôm nay ngày đặc thù mỗi tháng rồi, may mắn hắn cơ trí quyết định thật nhanh, miễn cho nàng chà đạp. Một lát sau, nữ tử đặt quân xuống nói với Lý Mộ: "Ngươi thua rồi." Lý Mộ sững sờ nhìn bàn cờ, lúc này mới ý thức được nàng nói hiểu một chút quy tắc cùng hắn lý giải căn bản không phải là cùng một ý tứ rồi. Nữ tử nhìn hắn lắc đầu nói: "Đấu văn không có thú vị, vẫn là đấu võ đi." "Nè nè, đợi một chút." Lý Mộ giương tay một lần nữa: "Một gián không có nói lên được điều gì, chúng ta ba gián thắng hai đi." Hắn nhắm mắt ngưng thần, trên bàn cờ đột nhiên biến đổi, xuất hiện một sông ngăn. Nữ tử nhìn bàn cờ kỳ quái hỏi: "Đây là cờ gì?" "Cờ tướng." "Thế giới này chưa có cờ tướng." Lý Mộ cười cười nói: "Ngươi không biết, ta có thể dạy ngươi." Nữ tử này học rất nhanh, Lý Mộ giảng cho nàng một lần quy tắc cờ tướng, nàng có thể bắt đầu đi có hình có dạng rồi. Đương nhiên, sau 20 nước, nàng đã thua Lý Mộ. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói: "Đã nhường rồi." Nữ tử đầu không có ngẩng lên, một lần nữa bày xong quân cờ nói: "Đến tiếp." Tuy lấy sở trường của hắn đi tấn công sở đoạn của nàng có một chút vô sĩ, nhưng mà vì không bị chà đạp, Lý Mộ cũng chỉ có thể vô sĩ một lần thôi. Một lần này, nữ tử kia đánh rất chậm, sau khi đi hơn 30 bước, Lý Mộ bắt đầu nhíu mày. Hắn không ngờ đối phương học nhanh như vậy. Tiếp tục như vậy, một gián này chỉ sợ hắn phải thua rồi. Hắn cầm lấy một quân cờ, sau khi mà nghĩ nghĩ, ăn của nàng một quân cờ. Nữ tử nhìn hắn một cái hỏi: "Vì sao tốt của ngươi có thể đi tới hai bước?" Lý Mộ giải thích: "Ngươi không biết sao, con tốt giữa này là tinh nhuệ trong tốt, có thể đi hai bước." Nữ tử không có nói gì thêm, tiếp tục chơi cờ. Lý Mộ cầm lấy quân cờ, lại ăn cô nàng một quân. Nữ tử nhíu mày nói: "Vì sao con mã của ngươi đi mục không đi nhật?" Lý Mộ giải thích: "Con này là thiên lý mã, có thể đi mục chứ." Nữ tử không mở miệng nữa, một lần nữa dời quân cờ. Xe của Lý Mộ quẹo vào ăn luôn pháo của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ hỏi: "Vì sao xe của ngươi không đi thẳng?" Lý Mộ cười cười: "Xe ngựa có thể quẹo, không phải là thường thức sao?" Nữ tử trầm mặt một lát, giương tay, sợi roi dài kia xuất hiện một lần nữa. Nàng đứng lên nhìn Lý Mộ nói: "Rút binh khí đi." Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Bạch nhìn Lý Mộ có vẻ mệt mỏi hỏi: "Ân công đêm qua không có ngủ ngon sao?" Lý Mộ uể oải nói, không sao, gặp ác mộng cả một đêm mà thôi. Lòng của nữ nhân như là kim đáy biển, cho dù là nữ nhân hắn tưởng tượng ra cũng như vậy. Lý Mộ không biết nơi nào đắc tội với nàng, đêm qua đang yên đang lành lại trở mặt, dày dò Lý Mộ cả một đêm. Nếu chỉ là một đêm không ngủ, đối với Lý Mộ hiện nay mà nói, không tính là cái gì. 10 ngày, nửa tháng không ngủ, hắn vẫn như cũ có thể tinh thần phấn chấn. Nhưng mà trong mơ, tinh thần tiêu hao quá độ cũng sẽ ảnh hưởng hiện thực. Đêm qua, hắn cùng tâm ma đại chiến đâu chỉ 300 hiệp, thậm chí đối với sử dụng chân ngôn cũng dung hội quán thông hơn rất nhiều. Tuy tinh thần là mỏi mệt một chút, nhưng thu hoạch cũng không ít. Chương 359, tỷ phu. Ăn cơm xong, cùng Tiểu Bạch trở lại nha môn. Lý Mộ từ trong miệng của Dương Vũ biết được, nữ hoàng bệ hạ sáng sớm bảo người ta đưa tới một thùng lễ cống. Lý Mộ có một chút nghi hoặc, nữ hoàng làm sao biết hắn thích ăn lê? Hôm qua mang cái chỗ lê cống kia chia cho mọi người, trong lòng hắn thật ra có một chút không nỡ. Thùng lê này không cần chia cho bọn họ nữa, buổi tối cùng Tiểu Bạch mang về nhà ăn. Sau đó hắn về phòng của mình, thay công phục ra ngoài tuần tra, đồng thời thu thập niệm lực. Tu hành sau tụ thần so dán tưởng tượng khó hơn nhiều. Lý Thanh từ tụ thần đến thần thông không cần bao lâu thời gian. Thiên phú của nàng tuy không bằng Lý Mộ, hơn 10 năm tích lũy sớm đã tạo thành cơ sở kiên cố. Lý Mộ điều chỉnh tốt suy nghĩ, trải qua thăng cấp rất nhanh trước đây. Hắn trong khoảng thời gian này quả thật có một chút nóng lòng, mong có thành tựu. Tu hành mặc dù là có đường tắt, nhưng mà quá mức theo đuổi đường tắt cũng sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho mình. Nếu pháp lực của Lý Mộ đều là giống Lý Thanh từng bước một tu hành ra như vậy, tâm ma căn bản không có cơ hội xâm nhập. Hắn cảm thấy tu hành chậm thật ra so với trước kia. Trên thực tế, lấy tuổi 20 có thể bước vào tu hành cảnh giới thứ 3, loại tốc độ tu hành này tuyệt đối không tính là chậm. Huống chi hắn tu hành thời gian không dài, đại đa số tu hành giả tu hành cả một đời cũng chỉ là tụ thần mà thôi. Lý Mộ muốn để cho Tiểu Bạch ở lại nha môn tu luyện, nhưng mà nàng muốn đi theo Lý Mộ tuần tra. Lý Mộ cũng không có biết nàng đơn thuần muốn giáng hắn hay là làm cơ sở ngầm của Liễu Hàm Yên. Muốn đi theo bên người của Lý Mộ để mà theo dõi, không đến chỗ hát qua ngắt cỏ chứ. Hứa hẹn đối với Liễu Hàm Yên, Lý Mộ luôn nghiêm khắc tuân thủ. Đến thần đô đã gần 2 tháng rồi, trừ Tiểu Bạch, nữ giới duy nhất mà Lý Mộ từng tiếp xúc chính là Mai Đại Nhân. Tuy hoa mai cũng tính là hoa, nhưng mà Mai Đại Nhân lại không thể tính. Tuổi của nàng thêm vài tuổi nữa cũng có thể đủ làm mẹ của Lý Mộ rồi. Ra khỏi nhà môn, Lý Mộ dọc theo phố chính tuần tra cả một quãng đường. Thần đô bị đường xá đang xen ngang dọc phân chia thành từng khu vực. Xưng là phường thị, tính đến trước mắt, Lý Mộ từng đi không đến 3 phần 10 của số phường thị. Phường và thị là không có phân chia nghiêm khắc. Mỗi một phường đã là một khu dân cư, cũng là khu buôn bán. Trong phường thị, nơi ở, sinh hoạt, công năng giải trí, đầy đủ mọi thứ, có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của đại bộ phận dân chúng. Những phường thị này công năng không có giống nhau. Đại bộ phận đều là dân chúng dùng để tụ cư. Một bộ phận còn thừa thì đều có chức năng. Ví dụ như Nam Quyển cùng với Bắc Quyển chiếm cứ hơn 10 phường thị, ở lại đều là quyền quý cùng với quan viên trong triều, là gần hoàng cung, vị trí tốt nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh thanh nhu. Còn có một số phường thị cao cấp chuyên cho các quan to, quý nhân giải trí tiêu khiển, người thường căn bản không có tiêu phí nổi đâu. Một ít lầu xanh, nhạc phường, vũ phường, tử lâu cao cấp sẽ chỉ xuất hiện trong những cái phường thị này, khác với phường thị khác. Lầu xanh nơi này, tú bà cùng với các cô nương không có đứng ở cửa kiếm khách. Khách nhân đi vào cũng sẽ không đi thẳng vào vấn đề. Thường thường cần nói chuyện cuộc đời, nói chuyện lý tưởng trước. Tiêu phí thời gian càng dài, bạc cũng càng phải nhiều. Về cái phần nhạc phường, vũ phường đều là một ít nơi người phong nhã tụ tập. Ở thần đô có tư cách học hỏi văn vẻ, đều là một ít nơi người phong nhã tụ tập. Ở thần đô có tư cách học đòi văn vẻ đều là người có tiền. Những cái thứ này đều là Lý Mộ nghe Dương Vũ nói. Nghe nói có lầu xanh, trừ nữ tử nhân loại, thậm chí còn có yêu vật, quỷ vật, chỉ cần có đủ bạc, nơi này có thể thỏa mãn các loại sở thích của các loại người. Thành đô không phải chỉ có một mặt đơn giản, đối với một số người mà nói nơi này là địa ngục, nhưng mà đối với một số người khác mà nói nơi này là thiên đường. Phường An Nhạc, Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch bây giờ ở chính là một chỗ phường thị cao cấp tập hợp lầu xanh, nhạc phường, vũ phường, tửu lâu vào một thể. Trên đường không có nhìn thấy mấy bình dân, xe ngựa qua lại nối liền không dứt. Đi bên đường không phải là quan to quý nhân, chính là sĩ tử trẻ tuổi. Bộ khoái thần đô nhà thật ra rất thích cái loại phường thị này, bởi vì ra vào loại phường thị này đều có thân phận địa vị, hơn nữa rất nhiều đều tự nhận là người phong nhã. Cảnh này khiến cho bản thân của phường thị càng có trật tự hơn, cực ít quán kiện xảy ra, không cần chú ý quá nhiều. Ở nơi này không thu hoạch được nhiều niệm lực hơn, Lý Mộ vẫn muốn cắm rễ dân chúng bình thường, đang định cùng chị Tiểu Bạch rời khỏi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nhạc du dương. Lý Mộ dừng bước, đứng ở trên đường cẩn thận nghe. Lúc này Lý Mộ không phải là lần đầu tiên nghe. Lúc ở Bắc quận, Liễu Hàm Yên thường xuyên đánh cho hắn nghe. Nghe được cái tiếng nhạc này, Lý Mộ bắt đầu nhớ tới nàng. Tiểu Bạch ôm kiếm, nghe một lúc nói: "À, cái khúc này Liễu tỷ tỷ trước kia cũng đã từng đánh rồi." Lý Mộ theo phương hướng tiếng nhạc truyền đến, ánh mắt cuối cùng dừng lại trước một cái nhạc phường tên là Diệu Âm Phường. Cái tên này Lý Mộ ở chỗ của Liễu Hàm Yên từng nghe rất nhiều lần. Nàng lúc còn nhỏ đã bị cha mẹ bán vào nhạc phường. Tên nhạc phường đó tên là Diệu Âm Phường. Nơi đó là chỗ của nàng cùng với Giản Giản lớn lên. Các nàng ở nơi này sinh sống hơn 10 năm. Đứng ở trước cửa của Diệu Âm Phường, Lý Mộ bỗng nhiên muốn đi vào, nhìn xem nơi các nàng đã từng sống. Hắn đi vào nhạc phường, một nữ tử thanh tú chào đón hỏi: "Hai vị muốn nghe khúc sao?" Lý Mộ hỏi: "Thần đô có mấy Diệu Âm Phường?" Thiếu nữ ngẩn ra một phen, sau đó liền nói: "Chỉ có một cái thôi." Thần đô chỉ có một Diệu Âm Phường, nơi Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch đến không có sai. Hắn mỉm cười với thiếu nữ nói: "Chúng ta nghe khúc." Thiếu nữ mỉm cười hỏi: "Công tử của nhạc sĩ yêu thích không? Có là muốn để cho nhạc sĩ ở nhã gian đọc tấu cho ngài, hay là trong sảnh cùng khách nhân khác cùng nhau thưởng thức?" Lý Mộ, nhà mình đã có nhạc phường, đối với hình thức kinh doanh nơi này tự nhiên không có xa lạ. Tới nhạc phường, khách nhân có thể dựa theo khúc mục của nhạc phường an bài, ngồi ở đại sảnh nghe khúc, cũng có thể một mình gọi một hoặc là vài nhạc sĩ ở trong nhã gian diễn tấu cho mình hắn. Đương nhiên, điều này giá càng thêm đắt đỏ. Thường thường cần mấy chục lượng bạc, ngồi ở trong đại sảnh nghe một canh giờ, nhiều nhất tiêu phí có mấy lượng. Nhà người thường, một năm toàn bộ tiêu phí cũng chỉ có 10 lượng, tiêu phí nơi này đối với dân chúng bình thường chính là cái giá trên trời. Đương nhiên, đối với kẻ có tiền ở thần đô mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì. Lý Mộ đương nhiên không có bỏ ra mấy chục lượng nghe một thủ khúc, quyết đoán lựa chọn cái sao đi. Thiếu nữ mỉm cười nói: "Mời hai vị theo ta." Nàng dẫn hai người đi xuyên qua một cái bình phong tới chỗ đại sảnh. Nhạc phường mỗi ngày đều sẽ an bài khúc mục cố định dựa theo số ghế thu phí, càng tới gần nhạc sĩ giá càng đắt, vị trí góc hàng sau giá rẻ nhất. Lý Mộ cùng chị Tiểu Bạch chọn một cái vị trí trung gian, gọi một ấm nước trà, một đĩa bánh ngọt mứt quả, ngồi ở trên vị trí lặng lặng chờ đợi. Khách nhân trong phòng không có nhiều, chỉ có khoảng mười mấy người, đều là khí độ bất phàm, Lý Mộ không có nhận ra một ai. Con em quan lại thần đô, hắn chỉ quen mặt với mấy người số lượng không nhiều. Đại bộ phận đều là không có nhận ra, dù sao không ít quan viên quản lý đối với con cháu vẫn là rất nghiêm khắc, sẽ không để cho bọn họ ở thần đô làm săn làm bậy. Lý Mộ tự nhiên không có cơ hội quen biết. Hắn nhìn lên đài cao phía trước. Không lâu trước đó, Liễu Hàm Yên hẳn chính là ở bên trên rồi. Mỗi ngày vất vả đánh đàn, gom đủ tiền để mà chuộc thân cho nàng. Sau đó rời khỏi thần đô, tới Bắc quận gặp được Lý Mộ. Nhạc sĩ chưa lên đài, diễn tấu cũng chưa có bắt đầu. Những vị khách dưới đài ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Tài nghệ của Âm Âm cô nương càng thêm thuần thục, nghe nàng đánh đàn quả thật có một hưởng thụ rất lớn đối với cuộc đời. Âm âm cô nương, nửa năm qua quá thật là tiến bộ không nhỏ, có rất nhiều người đều là hướng về phía nàng. Từ khi mà Hàm Yên cô nương đi rồi, Diệu Âm Phượng liền luôn luôn đẩy Âm Âm cô nương. Nửa năm thời gian, nàng đã trở thành đầu bài của Diệu Âm Phượng. Hàm Yên cô nương mới là một nhạc sĩ số một của thành đô, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc, một năm trước nàng bỗng nhiên biến mất, tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết đi đâu rồi. Ta cũng rất nhớ Hàm Yên cô nương. Lý Mộ uống trà, không ngờ có thể từ miệng của những người này nghe được tên Liễu Hàm Yên. Giảng giảng nói nàng 18 loại nhạc khí đều tinh thông, rất có danh tiếng ở thần đô, không khoa trương chút nào cả. Bản thân của Liễu Hàm Yên từ trước tới giờ chưa từng khoe ra những cái thứ này. Lý Mộ cũng là bây giờ mới biết được. Không bao lâu, có một nữ tử ôm một cây đàn cổ đi lên đài cao ở phía trước. Tiếng nghị luận phía dưới dần dần dừng lại. Tiếng đàn lọt vào tai làm cho tâm thần người ta không khỏi rung động. Lý Mộ nhìn về phía nữ tử trên đài, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tuy hắn lần đầu tiên gặp cái vị Âm Âm cô nương này, nhưng mà từ trong miệng của Liễu Hàm Yên lại đã nghe nói rất nhiều lần. Điều này dẫn tới Lý Mộ tuy là lần đầu gặp nàng, lại có một loại cảm giác thần thiết khó hiểu. Trong nhạc phường có rất nhiều đoàn thể nhỏ, Âm Âm và Liễu Hàm Yên quan hệ thân mật, tựa như là tỷ muội vậy. Lý Mộ nhìn nàng như đang nhìn cô em vợ nhà của mình. Một khúc kết thúc, nữ tử trên đài đứng lên, hành lễ với một khách nhân phía dưới, dịu dàng nói, đa tạ các vị đã cổ động, Âm Âm cáo lui. Nàng đi xuống đài cao, chuẩn bị ôm đàn rời khỏi. Có một người trẻ tuổi ngồi trên một hàng trước bỗng nhiên đứng lên nói, Âm Âm cô nương, tại hạ đến từ thư viện của Bách Xuyên, hâm mộ nàng đã lâu, hy vọng nàng có thể cho ta một cơ hội không? Âm Âm cô nương ôm đàn, lui lại hai bước, ải nãi nói, vị công tử này xin lỗi, Âm Âm thân phận thấp hèn, không có xứng với công tử đâu. Người trẻ tuổi nói, ta không phải là lấy nàng. Ta cũng không phải lấy nàng làm vợ, nàng có thể làm thiếp mà. Âm Âm lắc đầu nói, xin lỗi, Âm Âm còn chưa có tính lập gia đình. Người trẻ tuổi tiến tới gần một bước nói, ở nơi này đánh đàn cho người khác có cái gì mà tốt chứ, theo ta về sau vinh hoa phú quý nàng hưởng còn không hết, cần gì mà chịu sự vất vả này sao? Âm Âm lui về sau hai bước cũng quýt nói, ta rất thích nơi này, không có ý tưởng rời khỏi đâu. Trên mặt của người trẻ tuổi hiện ra một tia nôn nóng giận dữ, đưa tay túm lấy cổ tay của nàng, lại bị người ta từ phía sau đè lại bả vai. Lý Mộ nhẹ nhàng dùng sức, người trẻ tuổi này đã bị hắn túm đến phía sau. Người trẻ tuổi cả giận nói, ngươi làm cái gì? Lý Mộ hỏi ngược lại, ban ngày ban mặt ngươi đang làm cái gì? Công phục ở trên người của Lý Mộ rốt cuộc vẫn có một chút tác dụng. Người trẻ tuổi nói, ta đang theo đuổi Âm Âm cô nương, như thế nào, cái này cũng phạm pháp sao? Lý Mộ nói, theo đuổi cô nương tự nhiên không có phạm pháp, nhưng mà người khác không muốn, người bắt buộc nàng thì lại khác. Người trẻ tuổi nhíu mày, đang muốn nói cái gì, chợt có một người chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Người trẻ tuổi biến sắc, nhìn Lý Mộ một cái, không có nói gì nữa, dỗ dàng rời khỏi. Hắn tuy ở thư viện, nhưng mà cũng từng nghe Lý Mộ cái tên này rồi. Đây là một cái tên điên, không sợ trời, không sợ đất, rõ đầu, rõ đuôi. Hắn tuy không có sợ bộ đầu thần đô nha, nhưng mà không muốn trêu vào kẻ điên. Sau khi mà người trẻ tuổi rời khỏi, Âm Âm cô nương nhẹ nhàng thở ra, buông đà cổ hướng về Lý Mộ thi lễ, cảm kích nói, đà tạ đại nhân đã giải dây. Bảo vệ dân chúng thần đô là chức trách của ta. Lý Mộ mỉm cười nhìn nàng nói, với lại bằng hữu của Hàm Yên là bằng hữu của ta, về sau gặp chuyện gì có thể đến thần đô nha để mà tìm ta. Tuy Liễu Hàm Yên từng nói không có cho hắn ở thần đô hát qua ngắt cỏ, nhưng ra mặt vì tỷ muội tốt của nàng, chung quy không thể tính là hát qua ngắt cỏ. Huống chi thân là bộ đầu, Lý Mộ cũng có nghĩa vụ bảo vệ dân chúng thần đô. Nghe được tên Liễu Hàm Yên, Âm Âm cô nương ngẩn ra một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi, đại nhân quen biết Liễu tỷ tỷ sao? Tỷ ấy bây giờ ở đâu, có khỏe không vậy? Lý Mộ nói, nàng cùng với Giảng Giảng ở Bắc quận, các nàng đều rất khỏe. Nghe được Giảng Giảng, âm âm liền không có một chút hoài nghi đối với người trước mặt đã quen biết Liễu Hàm Yên. Vẻ mặt của nàng có một chút kích động, lại có một chút tức giận nói. Ngay cả chào hỏi cũng không có nói một tiếng, nói đi là đi, còn tính là tỉ mũi tốt cái gì chứ. Chuyện này Liễu Hàm Yên trái lại từng đề cập với Lý Mộ. Tình huống của nàng ở Nhạc Phường mặc dù có một chút nhấp nhô, nhưng mà mười mấy năm qua kết giao vài vị tỷ muội, quan hệ không tệ. Nàng không muốn đối mặt trường hợp ly biệt, sau khi một chuột thân liền cùng Giản Giản lặng lẽ rời khỏi, ai cũng chưa có nói cho biết. Nhìn phản ứng của âm âm cô nương, cảm tình giữa các nàng hẳn là chân tình thật lòng. Nghe được tin tức của Liễu Hàm Yên, âm âm hiển nhiên có một chút kích động, khóe mắt dâng lên một chút nước mắt. Nàng lao mắt nói, cái gì cũng không nói đã đi rồi, hại ta lo lắng lâu như vậy, các nàng hai nữ tử yếu ớt, lỡ đâu mà gặp được người xấu thì phải làm sao bây giờ? Khóe miệng Lý Mộ nhếch lên một tia độ cong, hai người các nàng bây giờ không phải là nữ tử yếu ớt đâu, một người thuần âm chi thể, một người trời sinh linh động, bảo bối trên người vô số, chỉ sợ là người xấu càng gặp phải sợ các nàng thôi. Chương 361 Tỷ Phu. Một lát sau, âm âm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, nghi hoặc nói, đại nhân sao có thể quen biết Liễu Hàm Yên tỷ tỷ? Lý Mộ giải thích, hơn một tháng trước ta mới từ Bắc quận được điều đến Thần Đô, trước đó ta cùng với Hàm Yên, Giản Giản cùng nhau ở Bắc quận. Nghe lời của hắn tựa như rất thân mật cùng với Liễu tỷ tỷ và Giản Giản. Âm âm nhìn Lý Mộ vài lần tò mò hỏi, xin hỏi đại nhân cùng với Hàm Yên tỷ tỷ quan hệ là? Lý Mộ cười cười nói, nàng là thê tử chưa có lấy về của ta. Hả? Âm âm phát ra một tiếng thét kinh hô che miệng, ánh mắt lộ ra bất ngờ cùng chấn động. Sau khi phục hồi tinh thần, ngay cả đàn cũng không có để ý, nhanh chóng chạy về phía hậu đài. Trong đại sảnh còn có một chút khách chưa rời khỏi, nghe được hai người vừa rồi đối thoại đều ngây ra một chỗ. Không phải chứ, Hàm Yên cô nương là thê tử chưa lấy về của hắn sao? Cái này sao có khả năng, hắn nhất định đang nói bậy rồi. Chỉ hắn cũng xứng đôi với Liễu cô nương sao? Cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, sao? Cái bộ dạng này đẹp thì ghê gớm lắm sao? Liễu cô nương là cái loại người nông cạn dễ sao? Bên tai của Lý Mộ truyền đến tiếng ồn ào, ánh mắt của những người này nhìn hắn cực kỳ không tốt, trong không khí tràn ngập cái mùi chua xót. Rất nhanh, hậu trường liền truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, âm âm cô nương dẫn theo mấy nữ tử chạy ra. Ở nơi nào? Đâu? Ở đâu? Phu quân của Liễu Hàm Yên tỷ tỷ ở đâu vậy? Nè nè, đừng có chen ta, ta xem trước đi. Mấy nữ tử từ hậu đài chạy ra, quay chung quanh Lý Mộ, cao thấp trái phải toàn phương vị đánh giá. Ồ, bộ dạng cũng được, xứng đôi với Hàm Yên tỷ tỷ. Chỉ là tuổi có hơi nhỏ, ít nhất so với Hàm Yên tỷ tỷ nhỏ hơn 3 tuổi đó. Chà, nữ hơn 3, ôm gạch vàng, tuổi không phải là vấn đề. Âm âm ho nhẹ một tiếng nói, các người chú ý một chút đi, đừng có vô lễ đối với tỷ phu. Một nữ tử nhìn Lý Mộ không tin nói, ngươi thật là phu quân của Hàm Yên tỷ tỷ sao? Lý Mộ nói, bây giờ còn không phải. Nữ tử kia nói, ngươi thế nào mới có thể chứng minh? Lý Mộ dùng tay, trước mặt của mấy người xuất hiện hình ảnh của Liễu Hàm Yên cùng Giản Giản. Ôi trời, tỷ phu biết pháp thuật sao? Là Hàm Yên tỷ tỷ cùng với Giản Giản, còn bé này mặt sao mà lại tròn lên rồi? Tỷ phu là tu hành giả sao? Lần này không có ai dám dây dưa Hàm Yên tỷ tỷ nữa rồi. Một chiêu này của Lý Mộ hoàn toàn chấn nhiếp mấy cái nữ tử, cũng đã chứng minh thân phận của hắn. Mấy người trước mặt của Lý Mộ lập tức trở nên quy củ hẳn lên. Chào tỷ phu, ta chính là Diệu Diệu, còn ta tên là Hân Hân. Ta tên Thập Lục, tỷ phu gọi ta là Tiểu Thất được rồi. Liễu Hàm Yên rất sớm đã vào Nhạc Phường, nữ tử cùng thời với nàng có người đã rời khỏi, có người nhân lúc trẻ tuổi gả cho nhà giàu làm thiếp, còn có người dứt khoát làm ngoại thất của người khác. Tuổi cùng tư cách của nàng ở trong Nhạc Phường rất cao. Đến Nhạc Phường một chuyến, có thêm mấy cô em vợ, cảm nhận được các nàng chân thành tha thiết biểu lộ cảm tình. Lý Mộ vui cho Liễu Hàm Yên. Hắn cười cười với các nữ tử nói, Hàm Yên cần sắp xỉ một năm sau mới có thể đến Thần Đô. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể gặp được nàng rồi. Ta tên là Lý Mộ, làm việc ở Thần Đô Nha. Các ngươi nếu mà gặp phiền toái gì có thể đến Thần Đô Nha tìm ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Diệu hiện ra một nét nghi hoặc lẩm bẩm. Lý Mộ, cái tên này tựa như từng nghe ở đâu đó rồi. Rất nhanh nàng nhớ tới cái gì, đám người âm âm trên mặt lộ ra vẻ mặt chấn động. Tỷ phu chính là Lý Mộ sao? Lý Mộ thu thập con em cái đám quan viên đại náo Huỳnh Bộ à? Là tỷ phu bảo lão thiên gia đánh chết Chu Sử, còn ở Huỳnh Bộ mắng to Chu Thị Lan. Ôi trời ơi trời, ngày đó ta ở bên ngoài Huỳnh Bộ đã xem náo nhiệt rồi. Rất nhanh, trong mắt của những người này nhìn Lý Mộ bắt đầu lóe ra đốm sao rồi. Hơn một tháng qua, dân chúng sinh hoạt ở Thần Đô có lẽ chưa từng thấy Lý Mộ, nhưng mà tuyệt đối từng nghe tên của hắn. Thu thập công tử ăn chơi, đại náo Huỳnh Bộ, bức bách một số quan viên nào đó sửa chữa luật pháp, hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, từ trên căn bản mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Giải quan cho kẻ chết uổng, dẫn động trời phạt, đánh chết trẻ hư Chu Sử, trừ bỏ cái mối hại lớn cho Thành Đô, càng bị vô số người tận mắt thấy. Tuy chưa có từng gặp hắn, nhưng mà trong lòng của các nàng sớm đã khâm phục không thôi đối với hắn. Âm âm trợn đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Mộ hỏi, tỷ phu, ngài thật sự là Lý Mộ kia sao? Lý Mộ cười nói, Thần Đô Nha chỉ có một người tên Lý Mộ. Ô chu choa, thì ra là tỷ phu lợi hại vậy sao? Xem về sau ai dám dây dưa bắt nạt chúng ta chứ? Tiểu Thất cùng với Thập Lục tuổi nhỏ nhất, bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi, cao hứng nhảy bật lên, kéo cánh tay của Lý Mộ, hoang hô nhảy nhót nói, chúng ta về sau đã có chỗ dựa rồi. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, nhìn có một chút lo lắng, nhưng mà những người này là bạn của Liễu Tỷ Tỷ, nàng cũng chỉ có thể lo lắng nhìn thôi. Lý Mộ không có am hiểu ứng phó trường hợp này, rút đôi tay về nói, thôi thôi, được rồi, ta cần phải ra bên ngoài tuần tra, các ngươi nếu mà gặp khó khăn gì, nhớ đi Đô Nha tìm ta. Ở nhạc phường, đã một hồi lâu, Lý Mộ cáo biệt các nữ tử, dẫn theo Tiểu Bạch rời khỏi Diệu Âm Các. Tạm biệt tỷ phu, nè, phải thường tới thăm các chúng ta đó. Chúng ta giữ lại một vị trí tốt cho ngươi, không cần phải tốn bạc đâu. Âm âm, nhìn bóng lưng quán rời khỏi nói, không ngờ được Hàm Yên tỷ tỷ đã tìm được phu quân, thật là cảm thấy cao hứng thay cho tỷ ấy. Tiểu Thất nói, tỷ phu thật sự lợi hại, ta ngày đó bên ngoài Hình Bộ, nghe được hắn trước mặt quan viên Hình Bộ mắng Chu Thị Lan là cái thá gì, đó là Chu gia đó, trừ tỷ phu ra, Thần Đô ai dám đắc tội Chu gia chứ. Thập Lục vẻ mặt hạnh phúc nói, trời trời, tỷ phu lợi hại mới tốt, về sau xem ai còn dám bắt nạt chúng ta chứ. Nhạc sĩ cùng con hát, địa vị trong lòng của mọi người tuy so với kỹ nữ lấy sắc dụ người tốt hơn một ít, nhưng mà vẫn là hàng ngũ thấp hèn. Ngày thường quan to quý nhân đến nhạc phường nghe khúc tuy là nhiều, nhưng thật sự để mắt các nàng không có mấy ai. Làm nhạc sĩ lúc ra màn diễn tấu bị người khác quấy rầy là chuyện thường, trong đó có một số khách nhân sẽ giữ lễ, có khách nhân hành vi cực kỳ quá phận. Các nhạc sĩ danh tiếng không lớn, có rất nhiều người từng bị khinh bạc. Thậm chí còn từng có nhạc sĩ ở nhã gian diễn tấu một mình cho khách nhân, đã bị khách nhân làm bẩn. Nhưng mà khách nhân này bối cảnh thông thiên, nhạc phường sau đó chỉ có thể bỏ qua thôi. Chương 362, đừng như vậy. Thân là nhạc sĩ, trong lòng các nàng cực thiếu cảm giác an toàn. Thật ra rất là hâm mộ Hàm Yên tỷ tỷ như vậy, có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, nữ bộ khoái kia bên người của tỷ phu bộ dạng thật là khá, ngay cả ta nhìn cũng nhịn không được nữa. Diệu Diệu nói, nàng là một nữ tử xinh đẹp nhất ta từng gặp, loại vẻ đẹp đó của nàng quần áo không có che không được. Hàm Yên tỷ tỷ sao mà lại yên tâm để cho nữ tử như vậy ở bên cạnh tỷ phu chứ? Tiểu Thất nghĩ nghĩ nói, tỷ phu một mình ở Thần Đô, chúng ta phải giúp Hàm Yên tỷ tỷ trông cho kỹ đi, không thể để cho tiểu hồ ly tinh đoạt tỷ phu chứ. Từ lần trước đánh cờ tướng thua mình, nữ tử trong mơ đã thẹn quá quá giận, sau khi mà chà đạp Lý Mộ một phen đã có vài ngày chưa xuất hiện. Thời gian xuất hiện của nàng rất không cố định, cảm xúc cũng phức tạp hay thay đổi, khi thì bình tĩnh, khi thì cuồng bạo, làm cho Lý Mộ bây giờ trước khi ngủ cũng phải lo lắng hãi hùng. Nhưng mà nữ tử này không có đáng sợ như trong sách miêu tả đối với tâm ma. Mặc dù Lý Mộ trong mơ nhất thời còn đánh không có lại nàng, nhưng mà hắn nắm giữ đối với các hạng đạo thuộc thần thông lại càng ngày càng thuần thục hơn. Đạo pháp thần thông có thể thông qua thông thường luyện tập chăm chỉ để mà từng bước đề cao. Nhưng mà loại đề cao này có mức trận. Ở lúc đấu pháp với người ta, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Bình thường luyện tập thuần thục nữa. Thật sự thực chiến với người ta, khó tránh khỏi sẽ luống cuốn tay chân. Thực chiến là cách tốt nhất để mà tăng lên thực lực. Nhưng mà thực chiến ý nghĩa nguy hiểm. Trong hiện thực liều mạng với người ta, thất bại một lần, toàn bộ cố gắng trước đó liền điều bụi thì trở về bụi, đất trở về đất. Trước kia Lý Mộ có Tô Hòa thử chiêu, bây giờ một người một quỷ, hai nơi chia lìa. Lý Mộ mất đi đối thủ có thể tôi luyện hắn. Thẳng cho đến khi hắn gặp được nữ tử trong mơ. Mộng cảnh là hư ảo, vô luận trong mơ đã xảy ra cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Nhưng mà kinh nghiệm đấu pháp lại thật sự đang tích lũy. Hắn hoàn toàn có thể mang tâm ma coi là đá mài đao của mình, giúp choãng tăng trưởng kinh nghiệm đối địch. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Mộ ngược lại chờ mong nàng xuất hiện. Chỉ tiếc, tâm ma của hắn khác với số đông, xuất hiện hay không hoàn toàn không có sự kiện xác suất, không có bất cứ quy luật nào đáng nói. Buổi sáng cùng với Tiểu Bạch tuần tra mười mấy phường thị, chỉ điều tiết có mấy vụ tranh cãi giữa hàng xóm, hai người bên ngoài ăn cơm. Lúc mà đi ngang qua Diệu Âm Phường tiến vào ngồi một lát. Mấy tỷ muội ngày xưa của Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ đều rất nhiệt tình. Tiểu Bạch ở một bên nhìn mà khẩn trương. Hàm Yên tỷ tỷ có phải vẫn như trước kia không? Mỗi ngày chỉ ăn có một chút hay không vậy? Dạng dạng nhất định là béo rồi. Hàm Yên tỷ tỷ nói nàng về sau muốn tự mình mở nhạc phường. Về sau nàng đã mở chưa? Mấy người dây quanh bên người của Lý Mộ hỏi đông hỏi tây đối với chuyện của Liễu Hàm Yên. Lý Mộ lần lượt giải đáp, âm âm có một chút hâm mộ nói, thật sự là hâm mộ Liễu Hàm Yên, nàng rốt cuộc có cuộc sống tỷ ấy muốn rồi. Lý Mộ nói, các người đều muốn cũng có thể mà. Âm âm lắc đầu nói, sau khi Liễu Hàm Yên tỷ tỷ chuột thân rời khỏi, nhạc phường làm ăn chịu ảnh hưởng rất lớn, bây giờ chúng ta lại chuột thân, liền không có dễ dàng như vậy. Phường chủ không có dễ dàng để cho chúng ta đi đâu. Hân Hân cũng nói, chúng ta không có kiếm được nhiều tiền như là Liễu Hàm Yên tỷ tỷ. Tỷ ấy mấy năm đó vì chuột thân, mỗi ngày để diễn tấu 6 canh giờ. Quả nhiên ngày cả mạng cũng không cần nữa. Lý Mộ có một chút đau lòng. Hắn biết Liễu Hàm Yên những năm gần đây sống khổ, lại không ngờ khổ như vậy. Nàng nhìn nhu nhược, thật ra tính cách cực kỳ cố chấp. Chỉ cần chuyện nàng nhận định, cho dù là gian nan cũng sẽ kiên trì hoàn thành. Mà nàng một khi đã quyết định thì rất ít ai có thể đủ khiến cho nàng sửa đổi. Chỉ một lát sau, có hai bóng người từ trên lầu xuống dưới, hai thiếu nữ cao hứng nói. Lát nữa, chúng ta muốn diễn tấu cùng nhau, tỷ phu có muốn lưu lại xem một chút không? Lý Mộ nói, không được, ta còn có công sự trong người, phải lập tức đi thôi. Trên mặt hai nàng lộ ra một nét thất vọng. Lý Mộ phát hiện trán Tiểu Thất xanh tím một khối, hỏi, nè, trán ngươi làm sao vậy? Tiểu Thất cúi đầu lắc đầu nói, không, không sao cả. Âm âm cùng với Hân Hân môi run rẩy, cuối cùng chưa có nói ra cái gì. Lý Mộ phát hiện có một tia không tầm thường, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy nữ tử cúi đầu không có nói, chỉ có Thập Lục nhỏ tuổi nhất giận dữ nói, còn không phải là gian trước kia gọi Tiểu Thất tỷ tỷ nhã gian độc tấu, lại muốn trong nhã gian dùng sức mạnh đối với Tiểu Thất tỷ tỷ. May mắn chúng ta nghe được tiếng la của Tiểu Thất tỷ tỷ xông vào mới ngăn được hắn đó. Tiểu Thất tỷ tỷ da đầu vào cái đầu giường chảy cả máu nữa. Lý Mộ hỏi, các ngươi chưa báo quan sao? Âm âm thở dài nói, phường chủ đã báo quan, về sau công sai hình bộ đã đến đây mang vàng riết đi, sau đó chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn từ trong hình bộ đi ra, hình bộ không có dám trêu chọc Tư Diễn. Lý Mộ nhíu mày nói, các ngươi vì sao mà không tới tìm ta? Thập Lục cúi đầu, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, nhỏ giọng nói, Giang Triết là học sinh của thư viện. Âm âm tỷ tỷ nói thư viện không thể đắc tội, bảo chúng ta đừng có làm phiền toái cho tỷ phu đó. Sau khi mà tới thần đô, Lý Mộ không sợ nhất chính là phiền toái. Trái lại, hắn sợ là không có phiền toái. Mấy ngày nay, niệm lực của hắn từ trên ngũ dân chúng thu hoạch đã đang từng ngày giảm bớt. Vừa lúc cần một việc để cho hắn trở về tầm mắt của dân chúng. Lý Mộ mặt âm trầm nói, buồn cười, thế mà lại dám bao che kẻ ác như vậy. Đi, theo ta, đi hình bộ. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, thôi thôi, tỷ phu, ta không sao mà. Lý Mộ nói, không được, chuyện này không có thể như vậy mà cho qua. Nếu không, về sau sẽ có người bắt nạt các ngươi như vậy đó. Âm âm thở dài khuyên Lý Mộ, chúng ta thân phận thấp kém, sớm đã quen rồi. Bây giờ thần đô không phải là thần đô trước kia, bọn họ không có dám quá phận đâu. Lý Mộ lắc đầu nói, nhìn các ngươi bị bắt nạt, ta không có để ý. Ta về sau ăn nói với liễu tỷ tỷ của các ngươi thế nào đây? Đừng sợ, không phải là hình bộ sao? Có ta ở đây, nhất định trả cho các ngươi sự công bằng. Tiểu Thất khó xử nói, tỷ phu. Lý Mộ nói, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Tiểu Thất cắn cắn môi cuối cùng nói, ta nghe theo lời của tỷ phu. Ở dưới Lý Mộ cùng Tiểu Bạch dẫn dắt, một bọn mấy người từ Diệu Âm Phường đi ra, hướng nha môn hình bộ mà đi. Một lát sau, một nữ tử trung niên từ Diệu Âm Phường chạy ra, kinh sợ nói, xong rồi, xong rồi, mấy cái nha đầu này không biết trời cao đất rộng, lại muốn hại chết lão nương sao? Chương 363, đừng như vậy. Thân là bộ khoái, chức trách của Lý Mộ chính là quét hết chuyện bất bình ở thần đô. Cho dù Tiểu Thất không phải là tỷ muội của Liễu Hàm Yên, hắn cũng không có ngồi yên không lý đến. Huống chi tỷ muội của Liễu Hàm Yên chính là tỷ muội của hắn. Nếu không, chờ nàng về sau mà đến thần đô, Lý Mộ trước mặt của nàng làm sao mà ngẩng đầu lên được. Vụ án này vốn trực tiếp do thần đô nhà tiếp nhận sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng mà Lý Mộ nghĩ nghĩ, Trương Đại Nhân xuất thân thư viện, cái vụ án liên lụy đến thư viện sẽ làm gã khó xử rồi. Hơn nữa án này hiển nhiên là củ khoai lang phỏng tay. Sau khi mà đến thần đô, Lý Mộ gây phiền toái cho Trương Đại Nhân đã quá nhiều rồi. Gã ngày thường đối với mình cũng không tệ, lại mang phiền toái lớn này ném cho gã, không tránh khỏi có một chút quá không phải con người rồi. Lý Mộ đi trên đường, vốn có rất nhiều người dân chú ý, không ít người còn tiến lên chào hỏi hắn. Hắn mang theo mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, đi qua phố ngõ, tỷ lệ quay đầu càng là 100%. Có dân chúng thần đô nhịn không được tiến lên hỏi, Lý Bộ đầu, đây đi đâu vậy? Lý Mộ nói, hình bộ. Mọi người chung quanh nghe vậy, tinh thần đều chấn động. Đây lại có náo nhiệt để mà xem rồi. Từ sau khi Lý Bộ đầu đến thần đô, bọn họ đã quen xem náo nhiệt. Trước đó vài ngày, bình tĩnh nhiều ngày như vậy, thật sự có một chút không quen. Trong lúc nhất thời, dân chúng nhàn rỗi vô sự đều xa xa đi phía sau của Lý Mộ hướng hình bộ mà đi. Đồ tể bán thịt ở bên đường thấy vậy, bổ dao cạo xương trên bàn, nói với tiểu nhị trà lâu cách vách, nè, giúp ta trong cái sạp nghe, ta đi xem náo nhiệt coi. Tiểu nhị trà lâu tuy cũng muốn chạy tới xem náo nhiệt, nhưng mà hắn nếu đi rồi, chướng quầy khẳng định sẽ trừ tiền hắn. Hắn quay đầu nhìn trong quầy, phát hiện chưởng quầy không còn thấy đâu nữa. Hình bộ, cửa nhà môn, hai người gác cổng nhìn thấy dân chúng cuồn cuộn đến thẳng hình bộ. Cầm đầu chính là thần đô nhà Lý Mộ kia. Lập tức to đầu, không một chút do dự, xoay người chạy vào nhà môn. Lý Mộ đi đến cửa hình bộ, cúi người cầm lấy cái dù trống minh quang, hướng mặt trống dùng sức bắt đầu gõ. Trong hình bộ Lan Trung đang uống trà. Thình lình có một ngụm nước trà bị phun ra. Hắn buông chén trà đứng lên cả giận nói, là ai? Ai ở bên ngoài mà đánh trống vậy? Trống bên ngoài hình bộ tuy nói là cho dân chúng gõ để kêu quan, nhưng mà ngày thường không hề vang lên. Đột ngột như vậy làm cho người ta bị phiền, cắt ngang quan sai hình bộ làm việc còn tốt. Nếu là hắn đang tiến hành hoạt động quan trọng gì, thình lình bị tiếng trống dọa, hậu quả thiết là nghĩ không chịu nổi rồi. Nhà môn sớm có quy định, người muốn đánh trống đều sẽ bị ngăn lại. Sau khi mà trải qua tra hỏi, có quan kêu quan, có thù nói thù. quân của hình bộ Lan Trung bị ướt sũng một mảng, nhìn thấy sai nhà ở cửa chạy vào cả giận nói, nè, các người làm ăn cái gì không biết nữa, có người đánh trống, vì sao mà không ngăn cản vậy? Sai nhà trong cửa đó buồn rầu nói, đại nhân, đánh trống là Lý Mộ kia, thuộc hạ không có dám ngăn lại. Hình bộ Lan Trung đột nhiên cả kinh, cái gì, Lý Mộ lại tới làm gì? Sau chuyện Chu Sử, hắn đã tắt tâm tư rửa nhục trên người của Lý Mộ rồi. Ngay cả Thiên Lôi cũng có thể triệu đến giúp hắn. Loại năng lực này quá khủng bố. Quan lại hình bộ, lén gọi hắn là Lôi Điện Pháp Dương. Đánh chết người, không cần đền mạng cái loại đó. Dù sao, có ông trời gánh tiếng xấu, ai dám bảo ông trời đền mạng chứ. Hình bộ Lan Trung tu hành 30 năm rồi, cũng chỉ là cảnh giới thứ tư thần thông. Không chịu được mấy phát Tử Tiêu Thần Lôi đâu. Hình bộ Lan Trung vội nói, mau mau, đi ra ngoài, cứ nói là bản quan không có đây, bảo hắn trở về đi. Lý Mộ từ bên ngoài đi vào nói, Dương đại nhân, nào có ai như ngươi chứ, tội danh bỏ bê nhiệm vụ cũng không có nhẹ đâu. Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ, trong tay còn cầm cái dù trống, biết là hôm nay chỉ sợ trốn không thoát rồi, nghiến răng nói, ngươi tới đây làm gì? Lý Mộ nói, ta muốn báo án. Công đường hình bộ Lan Trung ngồi bên trên hỏi Lý Mộ, ngươi thân là bộ đầu của thần đô nha, báo án không đi thần đô nha, đến hình bộ ta làm cái gì? Lý Mộ nói, bởi là vì cái vụ án này có liên quan tới hình bộ. Lý Mộ nắm tay của Tiểu Thất nói, buổi sáng hôm nay Giang Triết học sinh của thư viện Bách Xuyên ở trong Diệu Âm Phường muốn dùng sức mạnh với muội muội của ta, sau khi bị người ta ngăn lại chuyển giao cho hình bộ, nhưng mà hình bộ các ngươi lại thả cho hắn chạy. Đại nhân, đối với điều này chẳng lẽ không có một câu giải thích sao? Hình bộ Lan Trung liếc hắn một cái nói, cái này không phải là chưa thành công sao? Bản quan răn dạy hắn một phen rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lý Mộ trầm mặt hỏi, Dương đại nhân là hình bộ Lan Trung, nên biết cái tội danh cưỡng bức chưa thành không có nhẹ hơn cưỡng bức bao nhiêu chứ? Hình bộ có thể nào dễ dàng buông tha hắn như vậy? Hình bộ Lan Trung nói, căn cứ Giang Triết nói, hắn sau khi uống rượu nhất thời hồ đồ, sau đó tự mình tỉnh ngộ lại. Theo luật pháp, Giang Triết chủ động bỏ dở cưỡng bức, cái này không có thuộc loại cưỡng bức chưa thành, bản quan phán phạt có sai sao? Lý Mộ nói, đại nhân chỉ dựa vào lời nói một phía của Giang Triết liền qua loa kết án, không cảm thấy có một chút qua loa sao? Hình bộ Lan Trung thản nhiên nói, bản quan chính là hình bộ Lan Trung, ngươi chỉ là một tiểu bộ đầu, bản quan thẩm án như thế nào cần ngươi đến dạy sao? Được, Lý Mộ chỉ vào hình bộ Lan Trung lớn tiếng nói, ngươi thân là quan phụ mẫu, không có làm chủ cho dân chúng thì thôi đi, thế mà còn cùng một ruột với kẻ ác như vậy sao? Hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu cả giận nói, tạc lão thiên, ngươi nếu có mắt thì mang hôn quân cỡ này. Sắc mặt của hình bộ Lan Trung điên cuồng thay đổi, phi thân từ trên bục nhảy xuống, bịt miệng của Lý Mộ hoảng sợ nói, ấy nè nè nè nè, chuyện từ từ nói, Lý bộ đầu đừng có như vậy chứ. Lý Mộ vốn chỉ là làm cái bộ dáng một chút thôi, liếc hình bộ Lan Trung một cái nói, là Lan Trung đại nhân không có nói chuyện hẳn hoi với ta trước mà. Hình bộ Lan Trung lau mồ hôi lạnh trên trán nói, chỉ là một vụ án nhỏ thôi, cần thiết phiền toái ông trời. Nè, không có đến mức đâu, thật sự không đến mức vậy mà. Lý Mộ nghiêm nghị nói, có lẽ cái này đối với đại nhân mà nói chỉ là một vụ án nhỏ, nhưng với ta mà nói, sự tình liên quan sự trong sạch, thậm chí gia tài tính mạng của muội muội ta, đại nhân còn cảm thấy không đến mức sao? Hình bộ Lan Trung lúng túng nói, Lý bộ đầu từ khi nào mà có muội muội vậy? Lý Mộ thản nhiên nói, em gái nuôi vừa mới nhận đó. Chúng ta từ từ nói đi. Hình bộ Lan Trung chỉ vào một bộ khoái nói, đi lấy cái ghế dựa cho Lý bộ đầu đi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã hoàn toàn thấy rõ rồi. Chương 364, không thể nhìn được nữa. Lý Mộ thật ra cũng không phải là chuyên môn đối địch với đảng cũ. Hắn hôm nay dám đại náo hình bộ, đắc tội đảng cũ, ngày mai liên dám triệt để đắc tội với đảng mới, mang con em Chu gia một tia sét đánh thành cặn bã. Hắn không thuộc về bất cứ cái đảng phái nào, bất cứ thế lực nào. Hắn chính là một tên thanh niên phẫn nộ không cần mạng, chính gã cùng Lý Mộ ngày xưa không quán, gần đây không thù, chỉ xảy ra có một chút ma sát nho nhỏ thôi, không đến mức mang tính mạng của mình đi đánh bạc. Bộ khoái kia đưa đến một cái ghế dựa, sau khi Lý Mộ ngồi xuống, hình bộ Lan Trung mới nói, vừa rồi bản quan không đúng, Lý Bộ đầu đừng có để trong lòng nha. Giang Triết là học sinh thư viện địa vị cao cả, chưa có thư viện cho phép, hình bộ nếu là giữ học sinh của bọn họ, áp lực đến từ dân gian, triều đình, các phương diện, bản quan thật sự không có gánh vác được đâu. Lý Mộ hỏi, chẳng lẽ bởi vì lo lắng đắc tội với người ta, liên để cho kẻ ác cỡ này nhơn nhơn ngoài dòng pháp luật sao? Hình bộ Lan Trung nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, thần đô lệnh Trương Xuân, cương trực không có định hót, không sợ quyền quý. Nếu không, hình bộ mang án này gửi đến thần đô nha, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó thôi. Lý Mộ nói, hình bộ đã phán một lần, lại chuyển giao cho thần đô nha, chỉ sợ không có tốt lắm đâu. Đến lúc đó, hồ sơ hỗn loạn, vụ án đơn giản, chẳng phải trở nên càng thêm phức tạp. Hình bộ Lan Trung thở dài, lệnh muội chẳng qua là bị một chút vết thương nhỏ thôi. Lý Mộ đầu cần gì phải đắc tội với thư viện chứ? Thư viện bao che khuyết điểm nhất, lại thủ đoạn thông thiên, đắc tội với bọn họ không có lợi, bản quan cũng là tốt cho ngươi thôi. Tiểu Thất kéo tay áo của Lý Mộ nhỏ giọng nói, tỷ phu thôi bỏ đi. Lý Mộ cơ bản không có muốn bỏ qua từ đây, nhưng mà mắt thấy Tiểu Thất sắp khóc rồi, cũng chỉ có thể mang các nàng trở về trước. Hình bộ Lan Trung đứng ở cửa nhà môn, hướng Lý Mộ phất tay nói, Lý Bộ đầu đi thông thả nha. Tiễn bước ôn thần, hắn trở về nhà môn thở phào một hơi. Nhìn thấy hình bộ Thị Lan đứng ở trong sân, hắn khom người nói, Chu Thị Lan. Chu Trọng hỏi, như thế nào? Hình bộ Lan Trung thở phào, hạ quan xem như là biết rồi, Lý Bộ đầu người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi cứng dáng, hắn so với ngươi càng cứng hơn. Hơn nữa hắn cứng lên ai cũng không sợ, may mắn hắn không ở hình bộ, nếu không hình bộ chúng ta bị hắn quậy gà chó không yên rồi. Chu Trọng nói, bản quan là hỏi ngươi cảm thấy Lý Mộ người này như thế nào. Hình bộ Lan Trung nghĩ nghĩ, trước kia cảm thấy hắn rất là bừa bãi, làm cho người ta sinh ghét, bây giờ cảm thấy hắn thật ra rất giỏi nha, điều hắn làm á đều là người khác không dám làm luôn. Chu Trọng cười cười, chắp tay sau lưng đi vào nha phòng. Hình bộ Lan Trung đi ở phía sau hắn nói, cái vụ án Diệu Âm Phường chỉ là một vụ án nhỏ, trái lại quận Đan Dương nơi đó xảy ra một việc lớn. Huyện An Nghĩa thuộc quận Đan Dương, huyện lệnh bỗng nhiên bạo tử trong nhà. Quận nha Đan Dương sau khi điều tra, tra ra hắn chết bởi ám sát đó. Cái gì? Ám sát? Chu Trọng nhíu mày hỏi, huyện lệnh An Nghĩa làm quan như thế nào? Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói, cái này cũng không biết nữa, đại nhân hoài nghi hắn làm quan bất nhân, hại dân chúng, đưa tới nghĩa sĩ bất mãn, cho nên mới trêu vào quả sát thân. Chu Trọng gật gật đầu, phải, mà cũng không phải, còn rất khó nói, trước để cho người ta đi lại bộ điều một phần lý lịch của huyện lệnh An Nghĩa đi. Đầu đường thần đô, Tiểu Thất cúi đầu nắm góc áo nhỏ giọng nói, tỷ phu, ngươi không có trách ta chứ? Lý Mộ thở dài nói, ta biết ngươi là người tốt, nhưng mà như vậy sẽ chỉ cổ vũ tình huống bất chính ở thần đô thôi. Âm âm khuyên Lý Mộ nói, tỷ phu vừa tới thần đô không lâu, không biết là thư viện ở thần đô, ở Đại Chu địa vị siêu nhiên bao nhiêu chứ? Các đời quan viên triều đình đều ra từ thư viện đó. Dân chúng đối với thư viện cực kỳ tôn kính cùng tín nhiệm, đắc tội với thư viện bọn họ có thể dễ dàng quỷ tiền đồ của ngươi. Bọn người của Tiểu Thất cùng Âm Âm đều nghĩ cho hắn, Lý Mộ không thể trách cứ các nàng. Sau khi mà đưa các nàng trở về Diệu Âm Phường cùng Tiểu Bạch về tới đô nhà, ở Diệu Âm Phường nữ tử trung niên đó chỉ vào đầu của mấy người nổi giận mắng, các người cho rằng lão nương bối cảnh lớn bao nhiêu chứ? Hình bộ là nơi mà các ngươi có thể càng quấy sao? Một đám không có lương tâm, có phải thế nào cũng phải hại lão nương đóng cửa sao? Lại mang lão nương đưa vào trong tù mới bỏ qua hay không vậy? Nàng ở trên mông mấy cô gái quật một phát nói, lão nương còn trông cậy vào các ngươi kiếm tiền đó. Mau trở về phòng đi, về sau ở nhã gian độc tấu đừng có đóng cửa nữa. Lý Mộ trở lại đô nha, đã nhìn thấy Trương Xuân ở trong sân bồi hồi. Thấy Lý Mộ trở về, Trương Xuân hỏi, Lê có còn không? Lý Mộ hỏi, đại nhân không phải là ngại Lê cống chua sao? Trương Xuân nói, bản quan thích ăn đồ chua mà. Lê cống bị Lý Mộ đặt ở trong hồ thiên giới. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả lê đưa cho Trương Xuân. Hồ thiên pháp bảo của Lý Mộ, ngày đó chu sử chết, Trương Xuân đã kiến thức rồi. Giờ phút này tận mắt thấy một lần nữa, không khỏi trong lòng cảm thán chênh lệch người với người. Nữ hoàng bệ hạ, ân sủng đối với hắn, thật từ lớn đến nhỏ, không đâu không có. Gã cầm quả lê nói, đừng có keo kiệt vậy chứ, lấy một quả nữa đi. Lý Mộ ném cho gã một quả nữa. Trương Xuân cũng chưa có ăn, chỉ là thu nó ở trong tay áo. Lý Mộ hỏi, đại nhân, hôm nay trên triều đình có xảy ra cái chuyện gì không? Thật ra cũng không có việc gì lớn. Trương Xuân nhớ lại một chút nói, chỉ là bệ hạ muốn cắt giảm danh ngạch làm quan của học sinh thư viện, bị thư viện Bách Xuyên cùng thanh dân phản đối. Phó viện trưởng của thư viện Bách Xuyên càng ở trên triều đình trực tiếp quở trách bệ hạ, nói là bệ hạ muốn đảo điên công tích của đế, khiến cho đại chu trăm năm qua tích lũy đã bị hủy hoại trong một buổi, nhắc nhở bệ hạ đừng có trở thành tội nhân thiên cổ đó. Thư viện tuy không thể tham chính, nhưng mà số ít cao tầng trong thư viện lại có thể vào triều, đây là quy củ thời kỳ đế đã lập. Bởi vì địa vị cao cả, hơn nữa không có lợi ích liên lụy, gặp hôn quân bọn họ thậm chí có thể chỉ trích quân chủ, đây cũng là quyền lực đế trao tặng cho bọn họ. Lý Mộ hỏi, bệ hạ nói cái gì? Trương Xuân lắc đầu nói, bệ hạ cái gì cũng chưa nói. Bị người ta chỉ trích như vậy cũng có thể giữ im lặng, xem ra Mai đại nhân nói không sai, nữ hoàng quả nhiên là một minh quân lòng dạ rộng lớn. Nhưng mà nữ hoàng có thể nhịn, Lý Mộ không thể nhịn. Hắn đã biết thì không thể coi như chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Ăn lê của vua phải chia lo lắng cho vua, nữ hoàng chịu nhục, nếu hắn không làm một chút gì cho nữ hoàng, hắn không có mặt mũi nào đi lại ăn lê cống mà nàng ban cho nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.